Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338. Mộc Vân nhìn thấy điều này thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngồi xuống bên cạnh bọn trẻ. Cầm đũa lên. Đây là lần đầu tiên gia đình họ ăn tối cùng một bàn gọn gàng. Thật không dễ dàng gì. Mộc Vân thầm nhìn cảnh tượng này. Nhưng điều mà trong lòng không kiềm chế được vẫn sinh ra một tia xót xa. Một bữa ăn sẽ kéo dài hơn một giờ. Tuy không phong phú như đồ ăn ở khách sạn nhưng do chính tay Mộc Vân làm nên bọn trẻ rất mạnh mẽ. Ăn tới đâu no cả bụng mới thôi. Giận ca, Hoành Thánh của Mã Mã ăn ngon không? Cái này làm bằng thịt tôm. Đồng ý, Diệp Giận đang dùng thìa nhỏ ăn miếng cuối cùng. Nghe vậy liền gật đầu không chút do dự. Tiểu Nhược Nhược vui mừng. Nàng là fan trung thành của Mã Mã. Nàng là fan của Mã Mã lúc nào không hay. Tuy nhiên, khi cô quay đầu nhìn bố và muốn hỏi, cô đột nhiên bị vẻ mặt trên đờ ĩa bánh trước mặt anh nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt tái nhợt, cô không dám nói. Nữa không, Daddy đang nhìn gì? Sao đột nhiên bộ dáng lại đáng sợ như vậy? Giống như nhìn thấy cái gì không thể tin được. Trong ánh mắt tối tăm và ảnh chụp, lại có một tia gấp gáp. Anh ấy bị sao vậy? Có phải do Mã Mã nấu ăn không ngon không? Cô gái nhỏ đã rất sai lầm. Mộc Vân không để ý điều này. Cô sẽ dọn dẹp bát đờ ĩa. Sau khi các con ăn xong, cô phải dọn dẹp đống bừa bộn còn sót lại. Vì vậy, cô không có ý định để ý chút nào. Nếu cô ấy để ý, có lẽ cô ấy không thể bình tĩnh và bận rộn như cuộc gặp gỡ này. Đây là một thói quen lâu đời của cô. Bởi vì người này không thích tự mình gọt cam, lại càng không thích nước cam ngọt và béo ngậy trên ngón tay. Vì vậy khi đó, mỗi lần lén lút đến thăm anh, cô đều bóc quả cam rồi cắm một cây tăm nhỏ vào. Nhân lúc nhà họ Diệp không có ở đó, cô lại lén lút nhét vào cửa mình anh từ bên ngoài. Cô ấy đã làm điều này trong bao lâu? Mộc Vân không nhớ rõ, chỉ nhớ lần đầu tiên đưa cho cô. Cô vừa mới vào lớp 1 tiểu học. Khi anh đưa ra nước ngoài thì cô đã tốt nghiệp tiểu học. Mộc Vân đang rửa bát trong bếp. Nghĩ xem sau này sẽ nói với người đàn ông này như thế nào rằng cô đã hứa với lão gia tử ở lại. Giận Giận, lại đây giúp Mã Mã lấy nho rửa sạch. Nó tốt, Diệp Giận đang chơi đùa với em trai liền đứng dậy xuống bếp giúp Mã Mã bưng nho. Giận Giận, ngươi nghe lời Mã Mã. Tuy rằng chúng ta đã quyết định để cho ngươi ngủ ở đây. Nhưng vẫn phải thông báo cho ba ba. Vậy ngươi đem những quả nho này giao cho ba ba. Nhân tiện sao? Được không? Mộc Vân cô chút ngượng ngùng muốn con trai mình dẫn đầu trận chiến. Cách chương.